Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428. Bị thương anh muốn bảo xe taxi dừng lại. Anh không muốn để cô đi. Anh có rất nhiều lời muốn với cô. Nói cho cô biết, anh cho tới bây giờ không cần cô. Nói cho cô biết ở Hạ gia anh cùng Hạ Nghiên Nghiên cái gì cũng chưa xảy ra. Không biết từ khi nào, cô đã khảm sâu vào xương, vào máu trong sinh mệnh anh. Anh vốn tưởng rằng mình có thể chịu được cô rời đi. Dù sao nhiều năm, anh đã chịu đựng thống khổ đến thế. Đã quen mùi đau, khổ, đêm tối cùng cô đơn hệt như một phần cuộc sống anh. Như bóng với hình, thế nhưng, cô là ngoài ý muốn trong cuộc đời anh. Cô, cho anh ấm áp, ngọt ngào, che chở, trông gác, giống như ánh dương đột nhiên soi sáng đến đỉnh đầu anh. Anh những tưởng, bản thân mình không bị Thượng Đế vứt bỏ. Anh cũng có thể có được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tất cả giống như đóa bọt biển dưới ánh mặt trời mộng ảo nhất, ngón tay khẽ chạm một chút, đã vỡ tan. Chương 428. Bị thương, giấc mộng ấy của anh đã tỉnh rồi. Lục Hàn Đình cảm thấy cổ họng ngai ngái. Máu lúc nãy ở phòng tắm tắm vừa rồi từ lồng ngực trào lên. Rất nhanh, phụt một tiếng, anh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cước bộ chậm rãi ngừng lại. Dáng người cao lớn của anh khẽ lắc lư. Rầm, ngã thẳng xuống đất. Rất nhiều người qua đường vây quanh. Anh gì ơi, anh làm sao vậy? Mau gọi xe cứu thương. Trời ạ, máu nhiều quái. Ánh mắt mọi người hoảng sợ rơi trên quần tây đen của Lục Hàn Đình. Nơi đó có tảng lớn mảng lớn máu tuôn ra ngoài. Rất nhanh đã chảy thành sông. Nhìn mà giật mình, chỗ đó của anh hình như bị thương. Lục Hàn Đình ngã xuống đất, cặp mắt đỏ tươi vẫn cố chấp khóa chặt hướng kia. Thế nhưng xe taxi kia chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt anh, không thấy được gì nữa. Cô đi thật rồi, Quán Quán. Anh khàn khàn nỉ non tên cô, hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt mới phát giác viền mắt nóng hỏi. Rất nhanh đã có một giọt lệ từ bên trong chảy xuống, rồi từ từ biến mất trong mái tóc anh. Lúc Lục Hàn Đình mở mắt ra đã ở trong bệnh viện. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt là màu trắng lạnh như băng. Hàn Đình, cháu tỉnh rồi à hai? Giọng Lục lão phu nhân truyền đến. Lục Hàn Đình quay đầu liền thấy lão phu nhân canh bên mép giường. Còn có quản gia bác Phúc. Thư ký của anh Nghiêm Kiên, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc. Lão phu nhân khóc qua, viền mắt bà hồng hồng. Bà nội, Lục Hàn Đình khẽ cử động, nhưng vết thương dưới thân nháy mắt bị kéo đau nhức. Trên trán của anh toát ra mồ hôi lạnh. Lão phu nhân nhanh chóng ngăn lại. Hàn Đình, bây giờ cháu không nên cử động. Bác sĩ nói vết thương phía dưới quá sâu. Tuy là phẫu thuật rồi, thế nhưng về sau sẽ ảnh hưởng đến tính phúc của cháu. Về sau cháu rất có thể bất lực, đời sống tình dục. Lão phu nhân nói nước mắt lại xuống. Đây chính là cháu trai cưng của bà. Bà không ẵm được chất rồi. Cơ thể anh vậy mà bị thương nặng như vậy. Đây chính chuyện cả đời. Lục Hàn Đình không cảm thấy bất ngờ. Hạ Nghiên Nghiên còn mang theo thành phần thuốc mê. Anh khắc chế không nổi đem Hạ Nghiên Nghiên trở thành cô, cho nên chỉ có thể tự vào phòng tắm lấy dao đâm chính mình. Suốt quá trình anh đều kiệt lực chịu đựng cơn đau. Trên đường cái đuổi theo xe cô, anh không thể kiên trì được nữa. Ngã xuống, còn giấu ô mai trên giường đó. Là Hạ Nghiên Nghiên tự làm chính mình bị thương. Cô ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không tiếc hủy đi màng trinh của mình. Hàn Đình, đây là xảy ra chuyện gì? Sao cháu có thể ra tay với mình ác như vậy? Chuyện này liên quan đến tính phúc của cháu có con cháu sau này. cháu ăn nói thế nào với quán quán đây hả? Lục Hàn Đình cầm tay lão phu nhân. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu đã ly hôn với quán quán. Chuyện này không gạt được. Lục Hàn Đình chọn nói thẳng ngay giờ. Lục lão phu nhân cứng đờ. Cái gì? Bà nội, cô ấy ở lại bên cạnh cháu thực sự rất khổ. Cực, cháu không hối hận đã đâm chính mình. Ít nhất, cháu vẫn sạch sẽ thuộc về một mình cô ấy. Chưa bao giờ phản bội, nên cháu cầu xin bà. Đừng tìm cô ấy, để cô ấy đi đi thôi. Cách chương.